Thiên Hương Yêu Tôn khe khẽ thở dài, nhưng vẫn liếc nhìn Quân Tiêu Dao một ánh mắt mê hoặc quyến rũ, rồi thân hình mới hóa thành một làn khói xanh rời đi. Cuộc đời đúng là nhiều sự trùng hợp, Quân Tiêu Dao có chút cảm thán, cũng cảm thấy trùng hợp đến kỳ diệu. Người Long Thanh Huyền nhờ vả, Thiên Hương Yêu Tôn, vừa hay cũng chính là người của Thính Tuyết Lâu. Đây rõ ràng là tự chui đầu vào lưới mà, như vậy, hắn có thể nắm bắt được động thái của Long Thanh Huyền bất cứ lúc nào. Đã là duyên phận thì có chạy cũng chạy không thoát, Quân Tiêu Dao cũng rời đi, tiếp theo, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Sau lần chạm mặt này, Quân Tiêu Dao vẫn luôn ở trong Ngân Nguyệt Cốc chờ đợi tin tức. Mà ở bên phía Hồng Hồ Tộc, chẳng qua bao lâu, Long Thanh Huyền và Thanh Ngưu Yêu Tôn lại tìm đến cửa. Long Thanh Huyền báo với Thiên Hương Yêu Tôn, hắn đã nắm chắc phần thắng rồi. Có thể tiến vào cấm địa yêu cổ, ngươi chắc chắn chứ, cấm địa yêu cổ đó cũng không đơn giản, Thiên Hương Yêu Tôn nói. Chắc chắn, Long Thanh Huyền đáp, khoảng thời gian này, hắn đã nhờ vào Tam Sinh Luân Hồi Ấn và Hũ Luyện Yêu để cảm nhận di vật yêu thần trong cấm địa yêu cổ. Mà hắn đột nhiên lại có một loại cộng hưởng nào đó. Chương 3256, tiến vào cấm địa yêu cổ. Trong mơ hồ, dường như nhìn thấy một trái tim đang đập, vang tiếng thình thịch. Long Thanh Huyền biết, nếu không ngoài dự đoán, đó có lẽ chính là trái tim yêu thần trong truyền thuyết. Tinh giới yêu hoang có lời đồn, tuy yêu thần đã biến mất, nhưng vẫn còn trái tim yêu thần còn sót lại. Đây chính là nguồn gốc yêu lực của yêu thần, chứa đựng sức mạnh không gì sánh nổi. Long Thanh Huyền thậm chí còn cảm thấy, trái tim yêu thần này chính là bảo vật được chuẩn bị riêng cho hắn. Được, việc không nên chậm trễ, xuất phát thôi. Thiên Hương Yêu Tôn cười tủm tỉm nói. Tiếp đó, ba người Long Thanh Huyền, Thiên Hương Yêu Tôn, Thanh Ngưu Yêu Tôn phóng qua không trung, tiến về cấm địa yêu cổ. Mà cũng trong khoảng thời gian đó, bên phía Ngân Nguyệt Cốc, nhận được tin tức của Thính Tuyết Lệnh, Quân Tiêu Dao nhếch mép cười. Chuẩn bị xuất phát thôi, tiến về cấm địa yêu cổ. Hai mẹ con Ngân Phi và Ngân Quả khi biết tin cũng khó kiềm được vui mừng. Vân Tiêu công tử, bọn ta có thể đi cùng không? Ngân Phi nói, đương nhiên, Quân Tiêu Dao gật đầu. Hắn đã từng nghe nói, yêu thần và Ngân Hoàng tộc có mối thù sâu như biển. Sự suy tàn của Ngân Hoàng tộc hiện nay cũng không khỏi liên quan đến yêu thần. Nhân cơ hội này cũng có thể để Ngân Quả thấy được diện mạo thật sự của Long Thanh Huyền. Sau đó, Vân Hải Long Chu vọt lên giữa không trung, chở Quân Tiêu Dao, các cường giả của Vân Thánh Đế Cung, và cả mẹ con Ngân Phi, Ngân Quả xuyên qua tầng không. Không lâu sau khi bọn họ rời đi, trong hư không, xa xa bên ngoài Ngân Nguyệt Cốc, đột nhiên có một vài bóng hình hiện ra, là thám tử của thế lực yêu tộc các phương. Trước đó, Quân Tiêu Dao đến Ngân Nguyệt Cốc mà không hề che giấu hành tung. Vậy nên cũng bị một vài người của yêu tộc âm thầm theo dõi. Nhìn thấy Vân Hải Long Chu phóng đi, những thám tử của các thế lực yêu tộc này đều chia nhau thông báo tin tức. Ở Vạn Yêu Thịnh Yến, Quân Tiêu Dao giết nhiều thiên kiêu đến vậy. Không phải yêu tộc hoàn toàn không có phản ứng gì, vậy nên vẫn có một vài thế lực yêu tộc âm thầm theo dõi sát. Khi biết phương hướng Vân Hải Long Chu nhắm đến là cấm địa yêu cổ, một vài nhân vật lớn của thế lực yêu tộc các phương cũng đang suy nghĩ. Cấm địa yêu cổ, Vân Thánh Đế Cung đến nơi đó làm gì? Chẳng lẽ là bọn chúng nhận được tin tức gì đó? Nếu không, tại sao người của Vân Thánh Đế Cung lại đột nhiên tới tinh giới yêu hoang? Nhất định là có chuyện gì đó, chúng ta cũng phải đi một chuyến. Đúng vậy, thiên kiêu tộc ta cũng không thể chết dễ dàng như thế, ít nhiều cũng phải đòi được một lời giải thích. Trong chớp mắt, thế lực yêu tộc các phương của tinh giới yêu hoang đều dục dịch dậy sóng. Ở trên Vân Hải Long Chu, Quân Tiêu Dao ngồi ung dung. Về những động thái nhỏ kia của yêu tộc, đương nhiên là Quân Tiêu Dao biết. Năng lực cảm chi thần hồn của hắn vốn có sức mạnh vô biên, bất cứ sinh linh nào cũng đừng hòng dễ dàng thoát khỏi hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao vốn không hề để tâm đến chuyện này. Đối với việc này, thực ra Quân Tiêu Dao biết rõ, nhưng không hề quan tâm. Hắn không sợ bị các yêu tộc khác bám theo, bởi vì hắn đã nghĩ ra thứ gì, thì thứ đó chắc chắn là của hắn. Nếu như đám yêu tộc đó không thức thời, cùng lắm thì Vân Thánh Đế Cung đánh một trận với chúng yêu tộc tinh giới yêu hoang, triệt để đánh cho bọn chúng phục tùng. Quân Tiêu Dao tin rằng, dựa vào địa vị hiện tại của hắn ở Vân Thánh Đế Cung, phát động một trận đánh lớn như vậy cũng không quá khó khăn. Thánh Triều Thần Tiêu trước đó chính là một ví dụ rõ ràng. So sánh ra, hắn để tâm việc Long Thanh Huyền sẽ tìm thấy bảo bối tốt gì cho hắn hơn. Dù sao cũng là yêu thần, hy vọng là sẽ không khiến ta thất vọng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao ngóng về nơi xa xăm, cấm địa yêu cổ, là một nơi trọng yếu cổ xưa của tinh giới yêu hoang. Nằm trong một khe nứt không gian cực kỳ lớn, khoảng không gian trong đó vô cùng rắc rối, phức tạp, lại thường xuyên có vài dị thú, hung thú cổ xưa lúc ẩn lúc hiện. Tuy nhiên thỉnh thoảng ở đó cũng ẩn chứa chút cơ duyên. Ví dụ như di hài cổ yêu, tinh huyết của yêu tôn, động phủ cổ xưa. Vậy nên cũng không thiếu những tên yêu tộc không sợ chết, đến đây đánh cược cơm may. Lúc này, bên ngoài cấm địa yêu cổ, ba bóng dáng xuất hiện, chính là ba người nhóm Long Thanh Huyền. Nơi này chính là cấm địa yêu cổ. Long Thanh Huyền hướng mắt nhìn, một vết nứt không gian rộng lớn cắt ngang giữa vũ trụ, giống như một vết thương cực lớn giữa đất trời. Mà ở phía bên kia vết nứt không gian, là một khoảng không mênh mông khó lường, toát ra một cảm giác nguyên thủy man hoang. Đến lúc đó, còn phải phiền hai vị tiền bối bảo vệ, tránh chút nguy hiểm. Long Thanh Huyền nét mặt trịnh trọng nói, đương nhiên, thân hình ba người hóa thành vầng sáng cầu vồng, trực tiếp chui vào cấm địa yêu cổ. Ngay sau khi ba người tiến vào, qua một khoảng thời gian, trong không trung truyền tới tiếng ầm vang, Vân Hải Long Chu giá lâm nơi này, đám người Quân Tiêu Dao, Ngân Phi, Ngân Quả đứng nơi đầu thuyền. Nhìn thấy lối vào cấm địa yêu cổ này, nét mặt Ngân Phi xúc động. Phong Quy, phụ thân, Ngân Quả cũng không kìm được mà thốt lên, yên tâm, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hắn về. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, nói, hắn tin rằng, người của Vân Thị chắc hẳn không dễ dàng chết như thế. Chương 3257, vùng âm dương tạo hóa, cung điện ngũ sắc. Trong cấm địa yêu cổ tràn ngập hỗn độn hư không, ý chí hoang dã. Nơi này giống như không gian chưa khai phá, tràn đầy yêu khí. Còn có một số hung thú nguyên thủ chưa từng lột xác sinh ra linh trí, chỉ biết săn giết theo bản năng. Trong đó có một số tồn tại mạnh mà có thể tùy ý xé nát giết chết chuẩn đế. Cho nên đây cũng là nguyên nhân nguy hiểm nhất của cấm địa yêu cổ. Chứ đừng nói đến những thứ nguy hiểm khác, nếu một mình Long Thanh Huyền đến đây, cho dù hắn có vận may tốt thì cũng khó tránh khỏi gặp phiền phức. Thế nhưng hắn có hai vị đại năng Thanh Nhiêu Yêu Tôn và Thiên Hương Yêu Tôn của yêu tộc bảo vệ, tuy đi sâu vào trong gặp ít rắc rối nhưng cũng vượt qua được. Bên này, Long Thanh Huyền lần theo cảm ứng của Tam Sinh Luân Hồi Ấn và Hũ Luyện Yêu. Xuyên qua vô số hư không trùng điệp, phía sau, đôi mắt đẹp của Thiên Hương Yêu Tôn dần sáng lên. Long Thanh Huyền này đúng là có thể cảm nhận được phương vị ẩn giấu của yêu thần. Qua một lúc sau, Long Thanh Huyền dẫn theo hai vị yêu tôn đi vào một chỗ nứt vỡ. Trong đó có một mảnh đại lục rộng lớn, phía trên đại lục có khí âm dương mênh mông lưu chuyển như biến thành hai dòng xoáy, hội tụ lại nơi chính giữa sâu nhất ở đại lục. Cảm nhận được khí tức âm dương nồng đậm kia, Thiên Hương Yêu Tôn không nhịn được nói. Đây là một vùng âm dương tạo hóa hiếm thấy. Đúng vậy, đây là chỗ ngươi chọn à? Thanh Nhiêu Yêu Tôn cũng nói. Giữa thiên địa có rất nhiều động tiên kỳ dị, như các loại âm dương, ngũ hành, long mạch, đều là những nơi đất trời tạo hóa với nhiều điều huyền diệu. Bình thường cũng là nơi cường giả thích bế quan hoặc là tu dưỡng bảo bối binh khí. Mà vùng âm dương tạo hóa trước mặt này chính là một loại phúc địa. Nói chung rất khó tìm được. Vậy tiếp theo làm thế nào? Thiên Hương Yêu Tôn hỏi. Không vội, nhìn ta đây. Long Thanh Huyền nhếch môi cười. Sau đó hắn lấy ra hũ luyện yêu. Hũ cổ đồng xanh tự động xoay tròn trên không trung, tỏa ra gợn sóng đặc thù bao trùm toàn bộ đại lục rộng lớn. Đúng lúc này, đại lục đại chiến, trong đó có thần hoa phun trào, yêu khí cuồn cuộn. Như thể dưới bề mặt đại lục có thứ gì đó sắp xuất hiện. Ngay lập tức, bên ngoài đại lục xuất hiện vết nứt càng lớn hơn. Vốn dĩ chỉ là hẻm núi nứt nẻ, lúc này hoàn toàn vỡ nát, thần hoa ngũ sắc trong đó bắn ra. Trước mắt ba người Long Thanh Huyền, một tòa cung điện rộng lớn ngũ sắc chậm rãi trồi lên từ dưới đại lục. Tòa cung điện hùng vĩ rộng lớn mênh mông, tỏa ánh sáng long linh, hiện ra thần hoa ngũ sắc, rõ ràng là do nhiều loại bảo ngọc rèn đúc thành. Bề ngoài cung điện lưu chuyển yêu văn cổ xưa phức tạp vô cùng. Những yêu văn này sống động, thỉnh thoảng như hóa thành thủy thú, hóa thành thần điểu nhìn vô cùng huyền ảo. Cung điện yêu thần, trái tim Long Thanh Huyền đập thình thịch, hắn có thể cảm giác được trong cung điện này như thể có một trái tim đang nhảy nhót. Nó ẩn chứa yêu lực khủng bố đáng sợ, ánh mắt Long Thanh Huyền nóng bỏng vô cùng. Hắn thu hồi hũ luyện yêu, nói, hai vị tiền bối, chính là cái này. Đợi chúng ta có được di tàng yêu thần trong đó thì có thể xây lại yêu thần cung. Giọng nói của Long Thanh Huyền khó nén xúc động. Ha ha, quá tốt rồi. Thanh Nhiêu Yêu Tôn cũng nở nụ cười. Hắn tuyệt đối trung thành với yêu thần nên đương nhiên hy vọng yêu thần cung trở lại cường thịnh như ngày xưa. Trong đôi mắt đẹp của Thiên Hương Yêu Tôn hiện lên vẻ kỳ dị. Đúng lúc này, phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ, một chiến thuyền khổng lồ nghiền ép hư không lao đến. Cái gì vậy? Long Thanh Huyền quay đầu lại nhìn, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lộ ra vẻ bất ngờ. Sao có thể, sao bọn họ lại tới đây được? Lúc này trong đầu Long Thanh Huyền trống rỗng, ngây người như mất hồn. Long Thanh Huyền nhìn Vân Hải Long Chu đi đến, còn có nhóm người đứng trên mũi tàu, hắn hoàn toàn không dám tin vào đôi mắt của mình. Sao đám người này lại tới đây? Sao tin tức lại bị tiết lộ ra ngoài? Chẳng lẽ, còn không đợi Long Thanh Huyền phản ứng lại đã cảm giác được yêu lực đáng sợ hội tụ lại. chính là thiên hương yêu tôn kia đánh một chưởng vào người thanh như yêu tôn đang không hề cảnh giác. Thân hình thanh như yêu tôn lập tức bay ngược ra, miệng phun ra một búng máu. Cũng là cường giả yêu tôn, thiên hương lại vội vàng tập kích, khiến cho thanh như yêu tôn bị thương nặng. Dù sao thiên hương yêu tôn cũng không hề nương tay. Thiên hương, ngươi, sắc mặt thanh như yêu tôn không thể tin được, nhìn thiên hương yêu tôn. Tại sao tiền bối thiên hương làm vậy? Đầu óc Long Thanh Huyền chấn động choáng váng. Không phải thiên hương yêu tôn là thị nữ và thuộc hạ trung thành nhất của yêu thần sao? Long Thanh Huyền còn muốn định sau khi lấy được di tảng yêu thần xong sẽ để cho thiên hương yêu tôn hầu hạ hắn. Mà cảnh tượng trước mắt này đã vả một cái thật mạnh vào mặt hắn. Này, tiểu tử, người thật sự cho rằng bản tôn trung thành tuyệt đối với yêu thần à? Đáng tiếc, bản tôn đã có chủ nhân mới rồi. Thấy vẻ mặt dữ tợn kia của Thanh Long Huyền, thiên hương yêu tôn cười lạnh lùng nói. Long Thanh Huyền nghe vậy thì ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Vân Hải Long Chu, quân tiêu dao mặc áo trắng thân hình cao giáo. Là hắn, Long Thanh Huyền lập tức cho rằng chủ nhân mới của thiên hương yêu tôn là quân tiêu dao. Dù sao giá trị nhan sắc, thực lực thân phận cũng hiện ra đó. Điều này càng khiến Long Thanh Huyền ghen ghét hơn, rõ ràng nữ nhân thiên hương yêu tôn này mạnh mẽ xinh đẹp như này nên là thị nữ của hắn. Kết quả là lại nhận quân tiêu dao làm chủ, thấy vẻ mặt đầy căm hận của Thanh Long Huyền. Quân tiêu giao biết hắn đã hiểu lầm rằng thiên hương yêu tôn bị quân tiêu giao thu phục. Nhưng cũng không sao, hắn cũng không cần giải thích. Chương 3258, vùng âm dương tạo hóa, cung điện ngũ sắc, vạch trần thân phận yêu thần chuyển thế. Yêu thần, rốt cuộc chuyện này là như nào? Ngân Phi đứng bên cạnh nghe thấy chữ yêu thần thì sắc mặt lập tức thay đổi, ôm nỗi hận không thể xóa bỏ. Quân tiêu giao mỉm cười nói, dựa theo điều tra, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì Long Thanh Huyền này chắc là có quan hệ với yêu thần. Có lẽ là yêu thần chuyển thế. Cái gì? Nghe vậy, Ngân Phi nhìn về phía Long Thanh Huyền, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ lạnh lẽo. Hắn là yêu thần chuyển thế sao? Gương mặt Ngân Phi đầy sát khí. Sớm biết Long Thanh Huyền có thân phận này thì bà chắc chắn sẽ giết chết hắn ngay lập tức mà không chọn cứu hắn. Cái gì? Vậy mà hắn lại là... Sắc mặt Ngân quả thay đổi, khó mà tin được. Nam tử mà nàng có lòng tốt cứu lại chính là yêu thần có mối thù sâu nặng với mẫu tộc của nàng. Mà hiển nhiên bản thân Long Thanh Huyền cũng biết rõ, nhưng hắn không nói ra chân tướng với Ngân Quả. Trước đó, Ngân Phi cho rằng, Long Thanh Huyền có ý đồ với nàng. Ngân Quả còn cảm thấy, dù thế nào hắn cũng không đến mức như vậy. Còn bây giờ thì sao? Đến cả Ngân Quả cũng cảm thấy Long Thanh Huyền đúng là có ý đồ khác. Ngân Quả, ta, sắc mặt Long Thanh Huyền vô cùng khó coi. Hắn cũng biết, một khi thân phận của hắn bại lộ thì quan hệ giữa hắn với Ngân Quả và Ngân Hoàng tộc không thể hòa giải được nữa. Đều tại ngươi, ánh mắt Long Thanh Huyền lạnh lùng nhìn quân tiêu giao, nếu không phải quân tiêu giao đi vào tinh giới yêu hoang. Nếu không phải hắn tham gia vào đó, Long Thanh Huyền cho rằng bản thân chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Hắn sẽ có được sự trợ giúp của Thanh Nhiêu và Thiên Hương yêu tôn, thuận lợi tìm được di tảng yêu thần. Sau đó lại nghĩ cách hòa giải mối thù với Ngân Hoàng tộc. Thậm chí hắn còn có thể kéo Ngân Hoàng tộc vào trận doanh của mình. Ngân Quả cũng có thể trở thành người của hắn. Với vận khí của Long Thanh Huyền, hắn tin mình chắc chắn có năng lực làm được. Nhưng bây giờ tất cả những điều này đến vì sự xuất hiện của quân tiêu giao mà tan vỡ hoàn toàn. Hiện giờ quân tiêu giao chính là người Long Thanh Huyền hận nhất. Tiểu chủ nhân, ngươi nhanh đi vào trong đi, nơi này có lão nô ngăn cản. Thanh Nhiêu yêu tôn tuy bị thiên hương yêu tôn đánh lén, người bị thương nặng nhưng dù sao cũng là cường giả yêu tôn, lại trung thành vô cùng, muốn xử lý cho Long Thanh Huyền. Long Thanh Huyền thấy vậy thì cũng nghiến chặt răng. Nhưng hắn không chần chừ do dự gì mà hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, trốn vào trung cung điện yêu thần. Lão Thanh Nhiêu, người đúng là trung thành với yêu thần, khiến người ta cảm thán. Thiên hương yêu tôn cười nhạt, lão phu không giống loại người vong ân phụ nghĩa như ngươi. Thanh Nhiêu yêu tôn lạnh lùng nói, à, ngu ngốc, thiên hương yêu tôn cười chào phúng. Quân tiêu giao nói, giải quyết hắn đi. Vâng, cường giả của Vân Thánh Đế Cung điều khiển Vân Hải Long Chu, hội tụ năng lượng. Đừng quên bản thân Vân Hải Long Chu có một đại sát khí. Trên thân Long Chu có trận công phạt được thắp sáng, một lượng lớn năng lượng tiên nguyên bị rút sạch trong chớp mắt. Dưới sự điều khiển của cường giả Vân Thánh Đế Cung, hóa thành một pháp tắc hồng lưu vô cùng hùng mạnh, như ánh sáng thiên kiếp, lao về phía Thanh Nhiêu Yêu Tôn. Dầm, vốn dĩ Thanh Nhiêu Yêu Tôn đã bị thương nặng, dưới công kích như vậy, lại bị đánh bay lần nữa, yêu thể vỡ nứt. Thiên Hương Yêu Tôn thấy vậy cũng nhân cơ hội, lao đến trấn áp. Đã trở mặt với Thanh Nhiêu yêu tôn nên đương nhiên nàng không thể giữ lại tính mạng hắn. Nếu không sau này sẽ mang đến tai họa ngầm cho Hồng Hồ tộc. Thanh Nhiêu yêu tôn không ngăn cản được, thế cục gần như đã nghiêng hết về một bên. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau có rất nhiều người đuổi tới, vô số người, đưa mắt nhìn thấy cả đám người. Chính là cường giả thế lực của tinh giới yêu hoang đuổi đến. Đó là Thanh Nhiêu yêu tôn và Thiên Hương yêu tôn, sao bọn họ lại đánh nhau? Một số cường giả yêu tộc thấy vậy thì vô cùng bất ngờ. Nhưng rất nhanh bọn họ đã bị thần hoa ngũ sắc trên cung điện lớn bao phủ. Chẳng lẽ cung điện kia là di tảng yêu thần? Nghe đồn yêu thần để lại một quyển kinh cổ yêu thần, chính là kinh văn yêu đạo vô thượng. Ngoài ra còn có trái tim yêu thần ẩn chứa bí lực bản nguyên của yêu thần, người nào có được sẽ một bước lên trời. Thấy cung điện yêu thần này, cường giả thế lực các nơi đều đỏ mắt lên, tràn đầy nhiệt huyết. Ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn những đám yêu tộc này không hề dao động. Trong mắt hắn, đây chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Thanh Nhiêu yêu tôn có Thiên Hương yêu tôn đối phó, Quân Tiêu Dao và người của Vân Thánh Đế Cung chuẩn bị tiến vào. Đợi đã, Vân Thánh Đế Cung, các người có ý gì? Một người đi ra trong đám yêu tộc, kia chính là yêu tu của Vạn Long yêu môn. Lão giả kia đi ra, đầu mọc sừng rồng, sau lưng sinh ra cánh ứng long. Hiển nhiên đây chính là cường giả nhất mạch ứng long của Vạn Long yêu môn. Lúc này, ánh mắt lão giả nhìn về phía Quân Tiêu Dao cũng mơ hồ mang theo sự lạnh lẽo. Nếu không phải thân phận của Quân Tiêu Dao đặc biệt thì những yêu tộc này chắc chắn không thể bỏ qua hắn mà không báo thù như vậy. Cung điện yêu thần này chính là cơ duyên của tinh giới yêu hoang chúng ta, người ngoài các ngươi đừng hòng đi vào. Vị trưởng lão của Vạn Long yêu môn nói, đúng vậy, món nợ máu ở Vạn Yêu Thịnh Yến trước đó còn chưa tính toán với ngươi, hiện giờ chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp đoạt cơ duyên yêu thần sao? Chương 3259, yêu tộc cản trở, đám ô hợp, súng bắn chim đầu đàn. Bên cạnh cũng có cường giả yêu tộc đi ra, chính là cường giả của Cửu Phượng tộc. Cái chết của Phượng Bạch Vũ chính là tổn thất lớn nhất không thể bù đắp của Cửu Phượng tộc bọn họ. Bọn họ rất muốn báo thù nhưng với thân phận của Quân Tiêu Dao, bọn họ không làm được. Với thực lực của mấy đại yêu tộc bọn họ, cho dù là cường giả ra tay vẫn có khả năng giữ Quân Tiêu Dao lại. Nhưng sau đó thì sao? Đơn giản là đợi sự trả thù của Vân Thánh Đế Cung. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận chuyện xui xẻo này, chỉ trách đám người Ứng Long Tử và Phượng Bạch Vũ không may mắn. Nhưng bây giờ, di tàng yêu thần xuất thế, bọn họ không thể nhường lại. Bởi vì nếu Quân Tiêu Dao có được thì không còn gì cả, và cũng đừng mong trở về. Nghe thấy mấy câu này, Quân Tiêu Dao chỉ cười nhạt một tiếng. Người ta đều nói yêu tộc là cường giả thật sự, đều là cường giả. Xem ra các ngươi vẫn rất ngây thơ. Quân Tiêu Dao nói xong thì định muốn đi vào cùng cường giả Vân Thánh Đế Cung. Thấy vậy, trưởng lão Vạn Long yêu môn quát lạnh nói. Các vị, chúng ta tập hợp lại, nơi này là địa bàn của yêu tộc. Vân Thánh Đế Cung lấn lướt quá mức. Không sai, đây là di tàng của yêu tộc chúng ta, không thể để nhân tộc cướp mất. Rất nhanh, cường giả các thế lực Vạn Long yêu môn, Cửu Phượng tộc, Bạch Ngọc Tượng tộc, Núi Yêu Lang đều bao vây Vân Hải Long Chu, ngăn chặn mọi đường đi. Sắc mặt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, khẽ nhướng mày lên. Các ngươi muốn chết à? Trưởng lão Vạn Long yêu môn lạnh giọng nói, Vân Thánh Đế Cung các ngươi mạnh thì sao? Các ngươi có thể tiêu diệt toàn bộ yêu tộc ở tinh giới yêu hoang sao? Nếu không giết hết được thì các ngươi đi đi. Đúng, nơi này là địa bàn của yêu tộc, Vân Thánh Đế Cung các ngươi là thế lực trung cực nhưng cũng không thể nào trấn áp toàn bộ tinh giới yêu hoang được. Rất nhiều thế lực yêu tộc xung quanh lúc này đều cùng chung mối thù. Yêu tộc bọn họ có thể tranh đoạt di tàng yêu thần trong nội bộ nhưng chắn chắn không thể tặng cho người ngoài. Đặc biệt là Quân Tiêu Dao đã giết không ít thiên kiêu của yêu tộc, đây còn là mối nợ máu. Bọn họ không thể trao cơ duyên yêu thần cho kẻ thù được. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng. Sau đó nói, các ngươi thật sự cho rằng Vân Thánh Đế Cung không hủy diệt được toàn bộ tinh giới yêu hoang sao? Giọng nói của Quân Tiêu Dao bình tĩnh đến cực điểm nhưng lại khiến cường giả yêu tộc ở đây run rẩy, cảm thấy lạnh toát. Các ngươi cũng nói đúng vài phần, cho dù Vân Thánh Đế Cung có năng lực, có lẽ cũng sẽ không tiêu diệt toàn bộ sinh linh yêu tộc ở tinh giới yêu hoang. Dù sao chuyện đó cũng sẽ thiên địa oán giận, nhưng... Quân Tiêu Dao dừng nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn các yêu tộc ở đây. Nhưng những thế lực yêu tộc ra mặt đầu tiên thì có thể tiêu diệt. Đạo lý bắn chim đầu đàn chính là như vậy. Nghe hắn nói vậy, trưởng lão Vạn Long yêu môn và cường giả Cửu Phượng tộc lập tức run rẩy, nhận ra điểm xấu. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh lẽo, mở miệng nói. Bản đế tử nói, đối với những thế lực yêu tộc ra tay với ta đầu tiên, Vân Thánh Đế Cung ta nhất định diệt cả nhà hắn, chu di cửu tộc, cắt đứt huyết mạch. Khiến hắn vĩnh viễn tan biến khỏi vũ trụ khởi nguyên, thậm chí là toàn bộ giới hải. Bản đế tử nói được làm được, mấy lời nói này của Quân Tiêu Dao làm cho tất cả các thế lực của yêu tộc đều im trở nên im lặng. Bọn họ không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Quân Tiêu Dao. Trong vũ trụ khởi nguyên có Vân Thánh Đế Cung, cho dù bọn họ có thể trốn đến giới hải, nhưng ở giới hải cũng có đế tộc Vân Thị. Có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Không có nơi nào để trốn, cho dù những yêu tộc hùng mạnh như Vạn Long Yêu Môn hay Cửu Phượng tộc, lúc này cũng nói không lên lời. Bọn họ thật sự là một trong những yêu tộc mạnh nhất trong tinh giới yêu hoang đấy. Nhưng cũng không có đủ tự tin và chắc chắn để đối đầu với Vân Thánh Đế Cung. Cảm nhận được sự im lặng đến đáng sợ ở đây, Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, nếu có yêu tộc nào có muốn cống hiến, nguyện ý hy sinh tộc duệ của mình để giúp đỡ các yêu tộc khác. Vậy các ngươi có thể thử ngăn cản. Quân Tiêu Dao nói xong thì nhẹ nhàng vung tay lên. Nhóm người của Vân Thánh Đế Cung bao gồm Ngân Phi, Ngân Quả và những người khác đều bước xuống từ Vân Hải Long Chu. Quân Tiêu Dao đứng ở phía trước, hắn vừa chắp tay ở sau lưng vừa đi về phía Yêu Thần Cung Điện. Nhưng những yêu tộc còn lại bao gồm Vạn Long Yêu Môn và Cửu Phượng tộc lại im hơi lặng tiếng. Thậm chí còn chủ động nhường đường. Khóe môi Quân Tiêu Dao hơi cong lên, yêu tộc là chủng tộc tin tưởng mạnh được yếu thua, tôn trọng cường giả. Chỉ cần mạnh hơn bọn họ thì có thể đè bọn họ, khiến cho bọn họ kẹp chặt cái đuôi làm người, không, làm yêu. Sau khi đoàn người Quân Tiêu Dao đi vào Yêu Thần Cung, tất cả yêu tộc ở đây đều quay ra nhìn nhau, bầu không khí bỗng có chút xấu hổ. Hừm, tên tiểu tử kia vậy mà lại dám uy hiếp chúng ta như vậy, quả là trong mắt không yêu. Không sai, nhưng cũng không thể để một mình hắn chiếm hết tất cả, chúng ta cũng đi vào tìm kiếm di tản yêu thần. Đúng vậy, nếu chúng ta không cản được hắn thì chỉ cần lấy được bảo bối trước hắn là được, xem ai cướp được của ai. Đám yêu tộc này cũng thi nhau chạy vào Yêu Thần Cung. Nhìn từ bên ngoài, Yêu Thần Cung đã vô cùng tráng lệ. Vậy mà so với bên ngoài, bên trong còn rộng lớn hơn nhiều. Đó là một vùng không gian độc lập, vô cùng rộng lớn, so với một vùng đất cũng không kém nhiều lắm. Có rất nhiều tài nguyên phong phú, tất cả đều đã từng là di tàng của Yêu Thần Cung và được cất giữ trong này. Nhưng để lấy được nó lại không phải là một chuyện đơn giản. Bởi vì trong đó có rất nhiều trận pháp cấm chế, sát trận phức tạp. Chương 3260, Vân Vong Quy xuất hiện. Quân Tiêu Dao không có hứng thú với những cơ duyên khác của Yêu Thần Cung. Hắn khuếch tán thần hồn ra, hắn có thể cảm nhận được Long Thanh Huyền đã vào đến tầng cuối của cung điện. Quân Tiêu Dao còn cảm nhận được một khí tức khác tuy mơ hồ nhưng cũng rất mạnh mẽ. Vân Vong Quy à, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Hắn có chút tò mò tại sao Vân Vong Quy không quay về. Là do có chuyện gì đó làm hắn không thể thoát ra ngoài sao? Cùng lúc đó, ở sâu trong Yêu Thần Cung Điện, Long Thanh Huyền nhanh chóng xuyên qua hư không, trong mắt hắn có hận, trong lòng hắn có nộ. Thanh Như tiền bối có vẻ là đã lành ít dữ nhiều, từ bây giờ ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta nhất định phải sống sót, bất kể là phải dùng đến cách gì. Trong ánh mắt Long Thanh Huyền lộ ra vẻ kiên quyết, hắn tin rằng nếu đây là Yêu Thần Cung Điện thì nhất định trời không tuyệt đường của con người. Hắn nhất định có thể tìm được cách để lật ngược thế cờ. Trong Yêu Thần Cung Điện có rất nhiều tài nguyên tu luyện nhưng Long Thanh Huyền không quan tâm. Điều duy nhất hắn cảm nhận được là cảm giác tim đập mạnh bắt nguồn từ huyết mạch ở sâu trong Yêu Thần Cung Điện. Trái tim yêu thần, chỉ khi hắn lấy được nguồn sức mạnh của yêu thần thì có lẽ hắn mới có thể có một con đường thoát. Nghĩ như vậy, Long Thanh Huyền thuận theo cảm ứng, đi vào sâu bên trong. Một lúc sau, khung cảnh trước mặt Long Thanh Huyền đột nhiên thay đổi. Có hai luồng khí âm dương đang di chuyển, sương mù mênh mông. Đây là, Long Thanh Huyền nghĩ thầm, mảnh đất ẩn giấu trong Yêu Thần Cung Điện này, chính nó đã là một vùng âm dương tạo hóa hiếm có. Tất cả sức mạnh bí ẩn của âm dương trong vùng đất âm dương này đều được dung hợp vào bên trong Yêu Thần Cung Điện. Cũng chính là khu vực trước mắt này, cho nên, nơi đây có hai dòng khí âm dương mạnh mẽ. Ngay khi Long Thanh Huyền chuẩn bị bước vào nơi này thì bỗng nhiên xuất hiện hoa văn của trận pháp, mang theo sức mạnh trấn áp mạnh mẽ. Long Thanh Huyền dừng lại, suy nghĩ một chút rồi lấy ra Hũ Luyện Yêu. Hũ Luyện Yêu vận chuyển sức mạnh bí ẩn làm cho trận pháp kia nhanh chóng biến mất. Long Thanh Huyền vui mừng, đi sâu vào bên trong. Ở đây, hắn nhận ra hai luồng khí tức vô cùng tinh khiết. Nhìn qua một cái, bên trong hai luồng khí âm dương nồng đậm này đột nhiên xuất hiện hai cây cổ dược đang đung đưa. Một cây rực rỡ như ánh mặt trời với những cánh hoa màu vàng lấp lánh. Một cây lại tròn như mặt trăng, tỏa ra ánh sáng màu bạc trông thật tĩnh lặng. Là hai cổ dược chí bảo của yêu thần, đôi mắt Long Thanh Huyền tỏa sáng. Đương nhiên hắn đã từng được nghe rằng yêu thần có hai cây cổ dược gần đến tiên dược. Tuy vẫn chưa hoàn toàn đạt đến phẩm cấp tiên dược, nhưng so với bán tiên dược thì lại tốt hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là hai cây dược này hỗ trợ cho nhau thì hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng mà Long Thanh Huyền lại không quá vui mừng. Thứ hắn quan tâm nhất bây giờ chính là trái tim yêu thần. Nhưng mà lại không thấy. Sao lại thế? Chắc chắn nó phải ở chỗ này. Bây giờ, Long Thanh Huyền tin chắc rằng mảnh đất âm dương này và cả hai cây cổ dược, thái âm phần thiên thảo và thái âm hướng nguyệt quỳ kia. Tất cả chúng chắc chắn là để nuôi dưỡng trái tim yêu thần. Nhưng trái tim yêu thần lại không thấy xuất hiện, Long Thanh Huyền nhìn lướt qua, bỗng nhiên, hắn phát hiện, ở bên trong sương mù dày đặc. Lại mơ hồ có một bóng người đang ngồi xếp bằng, không nhúc nhích và yên lặng giống như một bức tượng Phật. Đó là, đồng tử của Long Thanh Huyền bỗng co lại, bởi vì hắn thấy được trên ngực của người kia dường như đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ tươi. Trái tim yêu thần, đồng tử Long Thanh Huyền chấn động, tại sao người kia lại có trái tim yêu thần hay chính hắn là yêu thần? Nếu như vậy thì hắn không phải là chuyển thế của yêu thần ư? Không phải, Long Thanh Huyền nhìn lại, dù trái tim yêu thần đang ở trong cơ thể của người kia, nhưng có vẻ như lại không được hòa hợp lắm, hay nói cách khác, trái tim yêu thần đang ký sinh bên trong cơ thể của người kia hơn. Ngay khi Long Thanh Huyền chú ý đến chuyện này, thì bóng người kia cũng hơi rung động. Long Thanh Huyền nhìn kỹ hơn, bóng người kia chính là một vị nam tử mặc áo choàng màu xám, mái tóc dài rối tung. Thân hình có chút khô gầy, giống như bị trái tim yêu thần ký sinh hấp thụ hết pháp lực. Tuy nhiên khí tức của người này làm Long Thanh Huyền rùng mình. Giống như đây không phải là con người mà là một thanh kiếm. Đúng lúc này, vị nam tử mặc áo choàng màu xám kia đột nhiên mở mắt. Dưới mái tóc rối tung, đôi mắt ấy sắc bén như kiếm. Có một đạo kiếm mang đánh tới mang theo một đạo vô cùng huyền diệu, giống như có thể chặt đứt năm tháng, thời gian hoang vu. Vẻ mặt Long Thanh Huyền đột nhiên thay đổi. Hắn vội vàng lấy ra hũ luyện yêu. Kiếm mang kia đánh vào hũ luyện yêu, phát ra những âm thanh vang dội. Nam tử mặc áo choàng màu xám kia bỗng nhiên đứng dậy. Đúng lúc này, trận pháp ở đây lại vận chuyển một lần nữa, trấn áp nam tử. Cùng lúc đó, trái tim yêu thần trên ngực nam tử bỗng đập mạnh, các mạch máu từ nó làm tràn ra toàn thân nam tử. A, nam tử bỗng nhiên ôm đầu gào lên, yêu thần, người đừng mơ có thể trấn áp được ta muốn trở về gặp vợ con của ta. Toàn thân nam tử tỏa ra kiếm ý khủng bố, mang theo sức mạnh lưu chuyển tuế nguyệt, chạm vào đâu thì chỗ đấy đều trở nên hoang vu. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Cha, vị nam tử này đột nhiên trở nên run rẩy, ánh mắt nghi ngờ nhìn về nơi xa, một nhóm người đi tới, trong đó có một vị thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạc, nhìn về phía hắn với đôi mắt đẫm lệ. Quả, trong đôi mắt trống rỗng của nam tử bỗng xuất hiện ánh sáng. Hắn chính là Vân Vong Quy, người đã mất tích từ lâu. Chương 3261, Vân Vong Quy bị khống chế, không biết xấu hổ. Vong Quy, Ngân Phi nhìn thấy bóng hình đã lâu không gặp, ánh mắt run rẩy, không nhịn được mà rơi nước mắt. Bà đã cho rằng, Vân Vong Quy là đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí có thể vĩnh viễn đều không thể gặp lại nữa. Nàng vì phải chăm sóc cho Ngân Quả, mà khó có thể đi tìm Vân Vong Quy. Loại đau khổ này, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Mà giờ đây, lại có thể nhìn thấy người mình ngày đêm nhớ mong lần nữa, Ngân Phi khó có thể kìm chế được tâm tình kích động. Quân Tiêu Dao cũng nhìn qua, vị này chính là tộc huynh Vân Vong Quy sao? Vân Vong Quy một thân áo bào xám cho, đầu tóc rối tung, thân hình có chút tiều tụy. Nhưng loại khí tức lạnh lẽo này, vẫn khó có thể ức chế, toàn thân giống như một thanh kiếm, tràn ngập một cỗ huyền ảo chi ý. Nhưng điều khiến Quân Tiêu Dao chú ý nhất vẫn là ngực Vân Vong Quy, ánh sáng đỏ ẩn hiện bên trong, trái tim màu đỏ tươi kia. Trái tim yêu thần, ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên sâu xa, hắn có thể cảm nhận được, trái tim yêu thần kia chứa đựng nguồn yêu năng cực kỳ khủng bố. Mà trái tim yêu thần lại sống nhờ trong thân thể Vân Vong Quy. Lúc này, Long Thanh Huyền thấy tình cảnh này cũng ngạc nhiên. Gì cơ, bọn họ vậy mà quen nhau à? Long Thanh Huyền không nghĩ tới, người nam nhân này lại có quan hệ cùng Ngân Quả. Nhưng mà trước mắt, tình hình này quá mức bất lợi đối với hắn. Có đám người Quân Tiêu Dao ở đây, hắn đừng nói là có được bảo vật, ngay cả sống sót thôi cũng đã là vấn đề. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu Long Huyền Thanh, Tam Sinh Luân Hồi Ấn đột nhiên chấn động một chút. Một luồng bí lực huyền ảo mơ hồ chảy xuôi, Long Thanh Huyền cảm nhận được, vẻ mặt cứng lại, sau đó đột nhiên lóe lên một tia tinh quang. Trời không tuyệt đường người, hắn biết nên làm gì để phá vỡ thế cục, Long Thanh Huyền toàn lực thôi động Tam Sinh Luân Hồi Ấn trong đầu. Một luồng bí lực tuôn ra, mà luồng bí lực này bỗng sinh ra một loại cộng hưởng nào đó cùng trái tim yêu thần. Quả, Ngân Phi, thân hình Vân Vong Quy run rẩy, muốn đi về phía đám người Ngân Quả. Đột nhiên, trong lòng ngực hắn, trái tim yêu thần kịch liệt nhảy lên, từng cỗ yêu năng, thông qua huyết quản, tràn ngập khắp toàn thân Vân Vong Quy. Thân hình Vân Vong Quy run lên, bỗng dừng bu óc chân, sau đó đột nhiên ôm đầu. Thế mà lại có máu tươi chảy ra từ hai mắt. Phụ thân, Vong Quy, nhìn thấy tình cảnh dị thường này của Vân Vong Quy, sắc mặt Ngân Phi với Ngân Quả đều biến đổi. Một lúc sau, sự tình không ai ngờ tới đã xảy ra. Lòng bàn tay Vân Vong Quy dâng lên ác liệt kiếm ý, lại quay qua đánh về phía đám người Quân Tiêu Dao. Phụ thân, giọng nói Ngân Quả run rẩy, lông mày Quân Tiêu Dao nhíu lại, không cần hắn ra lệnh, mấy cường giả Vân Thánh Đế Cung bên người đã hiện thân ra, ngăn chặn Vân Vong Quy. Không thể không nói, thực lực Vân Vong Quy rất mạnh, hiện tại còn có trái tim yêu thần. Khí tức khủng bố, kiếm ý ngút trời, cỗ uy năng mạnh mẽ đến quá đáng kia, quả thực có thể hoang vô tuế nguyệt. Tại sao lại như vậy? Khuôn mặt Ngân Phi cũng biến sắc, ánh mắt Quân Tiêu Dao liếc nhìn về phía trái tim yêu thần rồi nhìn về phía Long Thanh Huyền. Lúc này đây, khóe miệng Long Thanh Huyền nhếch lên một đường cong lạnh nhạt, trực tiếp mở miệng nói. Không ngờ rằng người này lại có quan hệ với các ngươi. Nhưng mà bây giờ, hắn đang ở dưới sự điều khiển của ta. Nếu các ngươi có thể để ta bình yên rời đi, ta có thể sẽ vui lòng thả hắn ra. Long Thanh Huyền nói xong, Ngân Phi không nhịn được mà hét lên. Ngươi là đồ vô liêm sỉ. Ngân Quả nhìn Long Thanh Huyền, cũng không thể tin được, sau đó hiện ra một loại hối hận. Tuy trước đó, Long Thanh Tuyền bị Ngân Nguyệt Cốc xua đuổi. Nhưng trước đó, dù sao cũng đã cứu tính mạng Long Thanh Tuyền. Mà giờ đây, Long Thanh Tuyền lại có thể lấy tính mạng phụ thân nàng để áp chế các nàng. Chuyện này thật sự là quá mức vô sỉ. Cho dù với sự lương thiện của Ngân Quả thì giờ phút này cũng có chút hối hận, tại sao lại đi cứu Long Thanh Huyền. Mắt nàng là bị mù rồi. Nhận ra ánh mắt mang theo hận thù của Ngân Quả, vẻ mặt Long Thanh Tuyền cũng hơi tái nhợt. Hắn và Ngân Quả, từ bằng hữu đến người xa lạ, rồi đến bây giờ là thù địch. Loại chuyển biến này khiến người ta phải thổn thức, đều là do các ngươi, nếu không phải do các ngươi bước ta đến cục diện như này, sao ta phải dùng đến thủ đoạn như vậy. Ánh mắt Long Thanh Tuyền âm trầm lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại không có chút rung động nào. Mỗi một bước của con người đều là sự lựa chọn của chính bản thân. Ngay từ lúc bắt đầu, người đã lựa chọn che giấu quan hệ của mình và yêu thần với Ngân Quả bọn họ, đây sao có thể không phải một loại tính toán. Đừng có tự nghĩ mình vô tội, tật xấu của đứa con khí vận chính là tự nghĩ bản thân mình quá vô tội. Nghe được lời Quân Tiêu Dao, tâm tình Long Thanh Huyền có chút nứt vỡ. Sắc mặt hắn xanh tím luân phiên, phẫn nộ hét, im miệng, bây giờ các ngươi không có tư cách cò kè mặc cả. Nói xong, Long Thanh Huyền lại thôi thúc tam sinh luân hồi ấn, điều khiển trái tim yêu thần, tiến tới điều khiển Vân Vong Quy. Khắp người Vân Vong Quy nổi lên một tầng yêu diễm đỏ rực. Hắn gần như vứt bỏ mạng mà ra tay, không đếm xỉa đến phòng ngự, kiếm ý bao phủ, uy năng cuồn cuộn. Không hổ là kiếm ý tuế nguyệt, nhìn thấy cái này, Quân Tiêu Dao cũng âm thầm thở dài. Đế tử, chúng ta nên làm gì đây? Có cường giả Vân Thánh Đế Cung nói, bọn họ không muốn ra tay hạ sát với Vân Vong Quy, thế nhưng muốn ngăn cản lại rất khó khăn. Chương 3262, Long Thanh Huyền triệt để hắc hóa. Ngân Quả với Ngân Phi thấy tình cảnh này, thân thể mềm mại cũng đều run rẩy. Long Thanh Huyền nắm tính mạng Vân Vong Quy trong tay, chính là nắm giữ mệnh mạch cùng nhược điểm của các nàng. Nhìn thấy điểm này, trong mắt Long Thanh Huyền bỗng lóe lên một tia tàn niệm. Dù sao, hắn ở trong mắt Ngân Quả, đã hoàn toàn trở thành kẻ thù, cũng chẳng còn chút hình tượng nào. Cũng chẳng cần để tâm vô liêm sỉ thêm một chút. Đúng rồi, ta lại thay đổi chủ ý rồi, các người không chỉ phải thả ta đi. Ta còn muốn Ngân Quả đi theo ta, chắc hẳn yêu linh thể của nàng có thể trợ giúp ta không ít. Nghe thấy thế, Ngân Phi cũng không nhịn được nữa, giận dữ hét lên, đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, mơ mộng hão huyền. À, vậy là các ngươi không thèm để ý đến tính mạng ông ta à? Long Thanh Tuyền mỉa mai cười một tiếng, thân thể Ngân Quả run lên, cắn môi rơi nước mắt. Quân Tiêu Dao thấy cảnh này, vẻ mặt lạnh nhạt, hắn đã nhìn rõ lòng người, sớm đã quen với bản chất xấu xa của con người, vì vậy không có cảm giác gì. Mà vào lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng nhận ra, trong vũ trụ bên trong có một chút kỳ lạ. Sắc mặt hắn hơi khựng lại một chút, sau đó biểu lộ ra một tia ý cười. Hắn bỗng nhiên sờ sờ đầu Ngân Quả nói, Ngân Quả, hiện tại phải hiểu, người có lòng tốt là chuyện tốt. Nhưng có lúc chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Vì vậy, phải phân biệt được rõ tình huống, mới lựa chọn có gửi gắm ý tốt không, chứ không phải ban phát lòng tốt đến tất cả mọi người. Dù sao thì thứ lòng tốt này, rất có thể sẽ tự hại bản thân. Nghe được lời Quân Tiêu Dao, Ngân Quả vội vã gật đầu. Hiện tại nàng chỉ hối hận vì đã cứu Long Thanh Huyền. Công tử, cầu xin ngài, hãy cứu phú thân, cho dù là Quả Quả về sau phải làm trâu làm ngựa cho công tử. Ngân Quả kéo ống tay áo Quân Tiêu Dao. Không cần như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phía Vân Vong Quy. Các ngươi tránh ra, ta đến. Quân Tiêu Dao nói, nhìn thấy Quân Tiêu Dao nhắm về phía Vân Vong Quy, trong mắt Long Thanh Huyền lóe lên ánh sáng. Hắn còn nghĩ rằng Quân Tiêu Dao muốn trổ tài anh hùng trước mặt Ngân Quả. Nếu như có thể trấn áp hắn làm con tim, vậy thì ta có thể hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt. Long Thanh Huyền nghĩ thầm, nghĩ đến đây, hắn thôi thúc tam sinh luân hồi ấn, điều khiến Vân Vong Quy quay qua trấn áp Quân Tiêu Dao. Vào lúc hai người bọn họ cách nhau còn không đến 10 trượng, từ trong cơ thể Quân Tiêu Dao nhất thời có một luồng lưu quang bay ra, trực tiếp nhập vào trái tim yêu thần trong ngực Vân Vong Quy. Một màn này xảy ra quá mức đột ngột, ai cũng không nghĩ đến. Trong luồng lưu quang đó bất ngờ là một cái kén trùng. Kén trùng trắng tinh trong suốt, giống như ngọc thạch điêu khắc thành, có cảm giác xa hoa lộng lẫy. Mặt ngoài lại trải rộng đạo văn thiên nhiên, còn có lực lượng thế giới nồng đậm đang lưu chuyển. Kén trùng này đúng là Quân Tiêu Dao cướp được ở thành lũy Tam Hoàng giới hải trước đó. Từ nhiệm vụ chém giết một phệ tộc cấp hoàng trong phệ tộc, Tinh Hồng Nữ Đế. Kén trùng thần bí là của nàng, Quân Tiêu Dao luôn cho rằng, trong kén trùng thần bí này tuyệt đối dựng dục ra một sinh linh tuyệt thế. Có thể là thần trùng thái cổ nào đó, bởi vì kén trùng này đều chỉ hấp thu năng lượng cấp bậc chí cao. Tồn tại tương tự như lực căn nguyên, lúc trước, Quân Tiêu Dao đặt kén trùng này ở trong vũ trụ chi thai của vũ trụ huyền hoàng hấp thu năng lượng. Sau đó lại đặt nó trong vũ trụ bên trong, kén trùng và thế giới thụ dường như có chỗ tương hợp, vẫn luôn ký sinh trên nhánh cây của thế giới thụ. Vừa rồi, Quân Tiêu Dao chính là cảm ứng được trong vũ trụ bên trong, kén trùng bỗng nhiên sinh ra dị động. Giống như có khát vọng với trái tim yêu thần, giống như trái tim yêu thần là lương thực hấp dẫn nó. Cho nên Quân Tiêu Dao mới xuất thủ. Lúc này, kén trùng thần bí trực tiếp hóa thành lưu quang chui vào trong trái tim yêu thần. Đó là cái gì? Long Thanh Huyền cũng cảm giác được không ổn. Ngay sau đó, trái tim yêu thần bất thình lình nhảy lên kịch liệt, hệt như bị trùng hút máu ký sinh. Trong trái tim yêu thần, năng lượng tràn đầy vô cùng bắt đầu bị kén trùng thần bí hấp thu. Không ổn, Long Thanh Huyền thông qua tam sinh luân hồi ấn cũng đã nhận ra dị động của trái tim yêu thần. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, khó coi vô cùng. Trái tim yêu thần là bảo bối quan trọng để hắn quật khởi, không thể có sơ suất. Mau trấn áp hắn, Long Thanh Huyền điên cuồng thôi động tam sinh luân hồi ấn, muốn để Vân Vong Quy trấn áp Quân Tiêu Dao. Nhưng mà, trái tim yêu thần lúc này bị kén trùng ký sinh, yêu năng tràn đầy đều bị nó điên cuồng hấp thu. Không cách nào lại giống như lúc khống chế Vân Vong Quy trước đó. Mà bản thân Vân Vong Quy phát hiện được trạng thái của trái tim yêu thần. Ý chí cũng bắt đầu phản kháng. Nói cho cùng ông cũng là yêu nghiệt của Vân Thánh Đế Cung, lực ý chí của bản thân cũng không tầm thường. Nếu không phải nơi này có trận pháp áp chế, cộng thêm trái tim yêu thần bám vào người, ông cũng sẽ không một mực bị trấn áp ở đây. Ta muốn trở về, quả quả, còn đang chờ ta. Vân Vong Quy cắn răng dãy giụa, sau đó bỗng ngửa mặt lên trời gào thét. Chợt, ông lấy ngón tay làm kiếm, vậy mà trực tiếp đâm vào ngực mình. Sau đó, bàn tay nắm lấy, cưỡng ép muốn lôi trái tim yêu thần ra ngoài. Trái tim yêu thần lan khắp huyết quản, trải rộng toàn thân Vân Vong Quy, vốn dĩ khó mà lôi ra. Nhưng kén trùng thần bí điên cuồng hấp thu lực lượng trái tim yêu thần, này trong cơ thể lan tràn ra mạch máu, cũng là héo rút. Chương 3263, bóng dáng trong tam sinh luân hồi ấn. Vân Vong Quy gào thét, trực tiếp lôi trái tim yêu thần ra. Mà trái tim yêu thần chẳng khác gì cá trên bờ, dãy ruội nhảy lên hấp hối. Năng lượng của nó cũng bị kén trùng thần bí hấp thu trong thời gian rất ngắn, lại còn đang tiếp tục. Không, Long Thanh Huyền thấy vậy, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch. Hắn biết, xong rồi, mọi thứ đều xong rồi, lợi thế duy nhất cũng không còn nữa. Quân Tiêu Dao quay qua nhìn về phía Long Thanh Huyền, sắc mặt Long Thanh Huyền tái nhợt như tờ giấy, thân hình hắn vội vàng trốn ra. Quân Tiêu Dao đánh ra một chưởng, Long Thanh Huyền hét lên giận dữ, tế ra Hỗ Luyện Yêu ngăn cản, đồng thời thôi động tam sinh luân hồi ấn, bộc phát toàn bộ thực lực của mình. Nhưng có tác dụng gì không? Ở trước mặt Quân Tiêu Dao, tất cả đều vô dụng. Hỗ Luyện Yêu đúng thật là một món bảo bối, cố tình Long Thanh Huyền cũng không thể hoàn toàn thôi động. Quân Tiêu Dao trực tiếp tế ra Thất Thải Trảm Thiên Hồ, Đại La Kiếm Thai từ giữa dâng lên mà ra, chém ra kiếm khí rộng lớn, chống lại Hỗ Luyện Yêu. Đồng thời trưởng ấn hỗn độn của bản thân Quân Tiêu Dao đè ép xuống, như bầu trời đổ xuống. Một trường này chính là tuyệt sát, nhận ra được cảm giác tử vong kề bên, Long Thanh Huyền cũng bộc phát toàn bộ thực lực của chính mình. Thậm chí huyết mạch thân thể đều đang thiêu đốt, muốn liều chết đánh cược một lần. Hắn cũng điên cuồng thôi động tam sinh luân hồi ấn, mà dưới điên cuồng cực hạn, Long Thanh Huyền dường như đã nhận ra gì đó từ trong tam sinh luân hồi ấn, trong ánh mắt mang theo ý chấn động. Hắn giống như xuyên qua tam sinh luân hồi ấn nhìn thấy một bóng dáng vô cùng mông lung mơ hồ, mang theo ý bảng quan. Dường như không tồn tại trong giới này, đó không phải là bóng dáng của yêu thần. Lẽ nào, vẻ mặt Long Thanh Huyền chấn động kịch liệt, giống như đã hiểu ra gì đó. Mà trước mắt, Quân Tiêu Dao một trường áp xuống, lượn lờ hỗn độn chân hỏa. Long Thanh Huyền dù dốc hết toàn lực cũng không cách nào ngăn chặn, thân hình vẫn sụp đổ, hóa thành từng tấc cho bụi. Nhưng trước khi chết, Long Thanh Huyền điên cuồng cười nói, ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Vẫn chưa kết thúc đâu, ngươi cứ chờ đó. Có lẽ ta không đối phó được ngươi, nhưng hắn tuyệt đối có thể. Lời nói vừa dứt, thân hình Long Thanh Huyền hóa thành từng tấc cho bụi trong hỗn độn chân hỏa. Nghe thấy lời của Long Thanh Huyền, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy. Trước đó, lúc Lục Nguyên vẫn lạc cũng từng nói mấy lời tương tự. Nói đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Tất cả đều có liên quan tới bí mật phía sau ấn ký. Quân Tiêu Dao nhìn lại, quả nhiên, ấn ký tràn ngập ý luân hồi đã biến mất không thấy, không biết tung tích. Nhưng hiển nhiên không thể là bị hỗn độn chân hỏa thiêu rụi. Càng giống như là sau khi ký chủ bị phá hủy, rời khỏi ký thể. Những đứa con khí vận đó cho rằng, ấn ký là bàn tay vàng của bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ chỉ là ký chủ ký sinh mà thôi. Song Long Thanh Huyền đã vẫn lạc, chuyện này cũng coi như kết thúc. Về phần tồn tại phía sau ấn ký, sau này cuối cùng vẫn sẽ phơi bày ra ánh sáng. Quân Tiêu Dao ngược lại hy vọng có thể xuất hiện đối thủ làm hắn cảm thấy hứng thú. Mà không phải như những đứa con khí vận như đồ này trong tay hắn. Bên kia, hai mẹ con Ngân Phi, Ngân Quả cũng bổ nhào tới Vân Vong Quy. Phụ thân, Vong Quy, một nhà ba người giờ đây đoàn tụ. Quả Quả, Ngân Phi, Vân Vong Quy khôi phục thần trí, nhìn thấy người nhà xa cách đã lâu, cũng cảm khái. Quân Tiêu Dao thấy một màn như vậy, cũng hơi mỉm cười. Đối với hắn, thân tình cũng là thứ hắn coi trọng nhất. Không quấy rầy người nhà này gặp lại, Quân Tiêu Dao thôi động lực lượng của Thất Thải Trảm Thiên Hồ và Đại La Kiếm Thai, bắt đầu trấn áp Hũ Luyện Yêu. Hũ Luyện Yêu này tuy không phải Hũ Luyện Yêu trong thần thoại truyền thuyết, nhưng cũng là chí bảo hiếm thấy, hơn nữa có tác dụng lớn đối với yêu tộc. Quân Tiêu Dao tuy không phải yêu tộc, nhưng bảo bối bậc này cũng không thể cho không những yêu tộc kia. Quân Tiêu Dao thôi động thủ đoạn luyện khí trong bảo thư, trấn áp Hũ Luyện Yêu. Sau khi tạm thời trấn trụ nó, ánh mắt Quân Tiêu Dao chuyển về phía trái tim yêu thần. Trái tim yêu thần đã héo rút hơn rất nhiều so với lúc trước, yêu năng cuồn cuộn ẩn chứa bên trong cũng yếu đi không ít. Mà kén trùng thần bí trong đó bắt đầu giống như trái tim đập nhịp nhàng, hệt như có thứ gì đó sắp xuất thế. Nhưng hẳn còn cần chờ thêm một thời gian nữa. Mắt Quân Tiêu Dao rất tinh, hắn chợt nhìn thấy thứ gì đó. Bấm tay bắn ra, từ trái tim yêu thần lấy ra một lát cắt đồng xanh cổ xưa. Đây là, ánh mắt Quân Tiêu Dao quan sát lát cắt đồng xanh này. Mặt trên có khắc văn tự yêu tộc chi chít, kích cỡ như một đám kiến. Nhưng lại lập lòe chói mắt như sao trời. Người không có chút đạo hạnh, thậm chí muốn xem coi cũng rất khó. Chuyện này đối với Quân Tiêu Dao tự nhiên không thành vấn đề. Thì ra là yêu thần cổ kinh. Sau khi xem một mặt, Quân Tiêu Dao thờ ơ nói. Yêu thần cổ kinh là kinh văn yêu thần tu luyện. Đối với yêu tộc là kinh văn vô thượng, cho dù không thể tu luyện, lấy ra làm tham khảo cũng được lợi vô cùng. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao lại không mảy may có sức hấp dẫn. Thậm chí dù là làm tham khảo, hắn cũng cảm thấy không có ý nghĩa quá lớn. Song đúng lúc này, vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao lại có dị động. Một bóng dáng thình lình vụt ra, là một con quạ nhỏ lông đen, đúng là Kim Ô Tiểu Hắc Tử. Chương 3264, giải quyết vấn đề thể chất của Ngân Quả. Cha, có thứ tốt, Tiểu Hắc Tử bây giờ tuy vẫn là hình thái quạ đen nhưng đôi mắt lại sáng như đèn pha. Nó cảm giác đã tới một nơi bảo tàng, đầu tiên là nhìn thấy trái tim yêu thần, muốn lao qua. Nhưng trong trái tim yêu thần, kén trùng thần bí thoáng rung lên. Dường như đang biểu đạt ý hộ thực, không cho Tiểu Hắc Tử tới gần. Tiểu Hắc Tử cảm giác được khí tức siêu nhiên trong kén trùng thần bí. Tuy nàng là loài chim, mà kén trùng là loài sâu, nhưng nó cứ có cảm giác không thể trêu vào sinh linh trong đó. Cha, nó ăn mảnh kia. Tiểu Hắc Tử tủi thân bay về bên cạnh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng có phần không nhịn được mà cười lên. Tiểu Hắc Tử này thật đúng là tiểu tham tiền, bảo bối gì cũng muốn. Bất chấp huyết mạch Kim Ô của nàng không thấp, còn được hỗn độn chân hỏa của hắn tôi luyện. Thành tựu tương lai không thể hạn lượng, nhưng dù vậy, nó lại vẫn mang theo kiêng dè với sinh linh trong kén trùng. Điều này đủ để chứng minh, sinh linh trong kén trùng tuyệt đối phi phàm. Cái này cho ngươi, Quân Tiêu Dao đưa lát cắt đồng xanh ghi lại yêu thần cổ kinh cho Tiểu Hắc Tử. Tiểu Hắc Tử hiện tại tuy tu luyện Thái Dương Tiên Kinh hắn ban cho, nhưng yêu thần cổ kinh này cũng có trợ giúp đối với nó. Đa tạ cha, Tiểu Hắc Tử bay trên lượn dưới, hoan hô nhảy nhót. Đừng vội, phía sau còn nữa. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Thái Dương Phần Kim Thảo và Thái Âm Hướng Nguyệt Quỳ. Hai cây cổ dược gần tiên dược này, giá trị cũng phi phàm. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, thay vì để bản thân luyện hóa, chẳng bằng cho Tiểu Hắc Tử và Ngân Quả. Quân Tiêu Dao vẫy tay, bắt hai cây cổ dược vào trong tay. Tiểu Hắc Tử nhìn thấy Thái Dương Phần Thiên Thảo, trực tiếp khó mà dịch mắt. Nó có thể cảm giác được, nếu nó có thể luyện hóa Thái Dương phần thiên thảo này, tu vi thực lực thậm chí thiên phú của nó sẽ tiến bộ vượt bậc, thậm chí có thể hóa thành hình người. Yên tâm, đây là cho ngươi. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, cảm ơn cha. Tiểu Hắc Tử lần nữa nhảy nhót, phấn khích không thôi, lông chim cả người đều dựng hết lên. Có người cha tốt đúng là đỉnh của chóp, kinh văn vô thượng, cổ dược hy thế gì đó đều có thể hưởng thụ. Khó trách đều nói, nỗ lực không bằng đầu thai, phấn đấu không bằng đầu thai. Có người cha lợi hại, điểm đầu khi ngươi nằm thẳng đều là điểm cuối người khác nhìn cũng không thấy. Liên hỏi có ai có thể tùy tiện đạt được kinh văn vô thượng, cổ dược hy thế. Ta nhất định phải nỗ lực lấy lòng cha, toàn lực dựa cha, về sau sẽ không thiếu thứ tốt. Tiểu Hắc Tử thầm thề trong lòng, trực tiếp ít đi không biết bao nhiêu đường vòng. Bên kia, người một nhà Vân Vong Quy sau khi đoàn tụ hàn huyên một phen cũng đi tới bên Quân Tiêu Dao. Không nghĩ tới đế tử địa mạch lại tự mình đến đây, lần này đa tạ. Vân Vong Quy nói, tuy thời trẻ ông giận dỗi rời nhà, nhưng tính tình bây giờ đương nhiên đã khác trước. Hơn nữa hắn cũng nghe nói từ chỗ Ngân Phi, Quân Tiêu Dao đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Không chỉ cứu Ngân Quả ở Vạn Yêu Thịnh Yến, bây giờ còn cứu ông, để một nhà bọn họ đoàn tụ. Vân Vong Quy cũng là người ân oán phân minh. Vong Quy tộc huynh khách khí, đều là người một nhà, hà tất khách khí như thế. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười nói, nghe được lời của hắn, trên mặt Vân Vong Quy lộ ra vẻ phức tạp. Rời khỏi Vân Thánh Đế Cung rất lâu, nỗi oán giận của ông đối với Vân Thánh Đế Cung đã sớm biến thành một loại cảm xúc phức tạp. Chỉ là lúc trước trong lòng có loại bướng bỉnh và cố chấp, cho nên mới khăng khăng không sinh ra liên hệ gì với Vân Thánh Đế Cung. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, còn có yêu tộc khác ở bên trong, chúng ta về Ngân Nguyệt Cốc trước rồi lại nói. Quân Tiêu Dao nói, được, tiếp đó, Quân Tiêu Dao cất kỹ hai cây cổ dược, tiện đà thu hồi luôn trái tim yêu thần thêm cả kén trùng. Sau đó cùng nhau rời cung điện yêu thần, dọc đường tuy đụng phải yêu tộc khác, những yêu tộc đó cũng hoài nghi có phải Quân Tiêu Dao đã đạt được bảo bối gì không. Nhưng có mấy lời tàn nhẫn của Quân Tiêu Dao trước đó, bọn họ cũng không dám tùy ý cản đường. Bên kia, Thiên Hương Yêu Tôn cũng giải quyết xong Thanh Nhiêu Yêu Tôn. Nếu là một chọi một công bằng, Thiên Hương Yêu Tôn tự nhiên không thể dễ dàng đối phó với Thanh Nhiêu Yêu Tôn. Nhưng Thanh Nhiêu Yêu Tôn trước bị một chiêu toàn lực của nàng tập kích, sau lại bị Vân Hải Long Chu nã một pháo. Vì thế đã cho Thiên Hương Yêu Tôn cơ hội, Thiên Hương Yêu Tôn cũng không hề trò bắt chuyện với Quân Tiêu Dao ngay trước mặt mọi người. Nói cho cùng nàng cảm thấy, có thể bây giờ Quân Tiêu Dao không muốn để lộ thân phận thiếu lâu chủ Thính Tuyết Lâu của mình. Cho nên, sau khi giải quyết Thanh Nhiêu Yêu Tôn, Thiên Hương Yêu Tôn cũng một mình rời đi. Đám người Quân Tiêu Dao ngồi lên Vân Hải Long Chu, trở về Ngân Nguyệt Cốc. Chuyện bên cung điện yêu thần liên tục lên men, cũng có càng ngày càng nhiều yêu tộc đến tầm bảo. Một Long Thanh Huyền chết không hề dấy lên một gợn sóng, giống như đá chìm đáy biển, không cút tiếng động. Sau khi trở về Ngân Nguyệt Cốc, Vân Vong Quy cũng đơn giản kể lại sự tình. Ông muốn tìm được cung điện yêu thần, lấy được cổ dược trong đó điều trị yêu linh thể của Ngân Quả. Sau khi hao hết rất nhiều công sức tìm được, lại bị trận pháp trong đất âm dương áp chế, sau đó trái tim yêu thần chui vào thân thể hắn. Vân Vong Quy cũng một mực lấy ý chí của bản thân chống cự, chưa từng bị ma diệt tâm trí hoàn toàn. Nhưng cũng không cách nào thoát ra. Chương 3265, giải quyết vấn đề thể chất của Ngân Quả. Trước mắt nếu đã có được cổ dược, ngược lại có thể bắt đầu giải quyết vấn đề thể chất của Ngân Quả. Quân Tiêu Dao nói, nhưng mà, Vân Vong Quy thoáng do dự, nghiêm khắc mà nói, hai cây cổ dược này nên thuộc về Quân Tiêu Dao. Dẫu sao lần này cũng là vì Quân Tiêu Dao, bọn họ mới có thể viên mãn gặp lại nhau. Quân Tiêu Dao nói, Vong Quy tộc huynh không cần khách khí như thế, ta cũng là có chút tư tâm. Đế tử mời nói, Vân Vong Quy nói, ta hy vọng các ngươi có thể trở về Vân Thánh Đế Cung, ngoài ra, nếu Ngân Quả nguyện ý, có thể theo bên cạnh ta tu luyện. Suy cho cùng nàng không chỉ là yêu linh thể, mà còn là Hạo Nguyệt Ngân Hoàng, nàng nên có tiền đồ rộng lớn hơn. Lời của Quân Tiêu Dao khiến Vân Vong Quy và Ngân Phi trầm mặc. Ngân Phi nhìn về phía Vân Vong Quy nói, Vong Quy, cũng được rồi đó, ngươi xem, ngay cả đế tử đế cung đều tự mình tới đón chúng ta. Huống chi, yêu linh thể của Quả Quả đã bị công khai, tiếp tục ở lại tinh giới yêu hoang cũng không an toàn, sẽ bị yêu tộc khác mơ ước. Vân Vong Quy nghe vậy cũng thở dài. Ông nhìn về phía Quân Tiêu Dao nói, đế tử, ngài là hỗn độn thể, nếu Quả Quả đi theo ngươi tu luyện, bọn ta rất yên tâm. Ngoài ra, có lẽ cũng là lòng ta có chấp niệm, làm cho người mạch ta cùng chịu khổ với ta. Ông nói đến đây, những tộc nhân địa mạch xung quanh cũng là lòng có cảm xúc. Được rồi, một khi đã như vậy, trước tiên giải quyết vấn đề thể chất của Ngân Quả đã. Nếu muốn điều hòa âm dương thì ta có một biện pháp. Quân Tiêu Dao trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Hắc Tử. Bản thể của nó chính là Tam Túc Kim Ô, Lời của Quân Tiêu Dao làm cho tộc nhân Ngân Hoàng tộc đều vô cùng kinh ngạc. Tam thúc Kim Ô cũng là tộc mạch chí tôn trong thần cầm. Hơn nữa Ngân Hoàng bình thường so ra còn kém nó, có lẽ Hạo Nguyệt Ngân Hoàng mới có tư cách này. Quân Tiêu Dao không chỉ bản thân phi phàm, ngay cả sinh linh theo bên cạnh hắn đều rất không bình thường. Ý nghĩ của ta là để Tam Túc Kim Ô và Ngân Quả đồng thời luyện hóa hai cây cổ dược này, lực âm dương tương hợp. Sau đó lại lấy lực hỗn độn của ta, từ giữa điều hòa, hẳn là có thể giúp Ngân Quả khống chế yêu linh thể của nàng. Thậm chí, huyết mạch của hai người bọn họ đều có thể tinh luyện lần nữa. Nghe được ý tưởng của Quân Tiêu Dao, đám người Vân Vong Quy cũng gật đầu. Âm dương điều hòa, diễn sinh hỗn độn, biện pháp này quả thực hoàn mỹ. Vậy làm phiền đế tử, Vân Vong Quy chắp tay sâu với Quân Tiêu Dao. Tộc huynh khách khí, Quân Tiêu Dao cười đáp lại, chuyện này không nên chậm trễ, bọn họ lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Quân Tiêu Dao tế ra hai cây cổ dược, để Tiểu Hắc Tử luyện hóa Thái Dương phần thiên thảo, sau đó để Ngân Quả luyện hóa Thái Âm hướng nguyệt quỳ. Một luồng kim quang lộng lẫy và một luồng ngân quang chói lọi tức khắc bao bọc từng người Tiểu Hắc Tử và Ngân Quả. Còn Quân Tiêu Dao thì ở giữa quan sát tình huống, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Đám người Vân Vong Quy, Ngân Phi thì ở ngoài bảo vệ, thời khắc đề phòng có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thời gian dần trôi đi, kim quang và ngân quang nồng đậm giống như biến thành hai cái kén sáng vàng bạc, hoàn toàn bao bọc thân hình Tiểu Hắc Tử và Ngân Quả bên trong. Dao động năng lượng phát ra cũng cực kỳ đáng sợ. Khoảnh khắc nào đó, bên Ngân Quả chợt có dị trạng, yêu năng trong cơ thể tuôn trào dữ dội. Dường như đang ở ranh giới mất khống chế. Suy cho cùng Ngân Quả không chỉ luyện hóa Thái Âm hướng nguyệt quỳ, lúc trước còn luyện hóa tinh huyết trong ao máu vạn yêu. Cho nên lúc này yêu năng chứa đựng trong cơ thể nàng cũng vô cùng kinh khủng. Quân Tiêu Dao thấy thế, giơ tay kéo yêu năng bạo loạn trong cơ thể Ngân Quả đến trên người Tiểu Hắc Tử. Nếu đổi thành sinh linh khác, tự nhiên không thể làm như vậy. Bởi vì yêu năng tràn đầy trên người Ngân Quả không phải ai đều có thể thừa nhận. Mà Tiểu Hắc Tử không chỉ là Tam Túc Kim Ô, hơn nữa thuộc tính vừa khéo tương phản với Ngân Quả. Một âm một dương, cho nên Tiểu Hắc Tử chẳng những có thể thừa nhận yêu năng của Ngân Quả, còn có thể cho lại lực Thái Dương. Phụ trợ Ngân Quả thích ứng yêu linh thể của bản thân, tiến tới khống chế. Dưới sự điều hòa của Quân Tiêu Dao, năng lượng của hai kén sáng vàng bạc cũng từ từ dung hợp. Âm dương diễn hóa, hỗn độn sơ khai, khắp Ngân Nguyệt Cốc đều bao phủ trong một loại khí cơ siêu nhiên. Quân Tiêu Dao thấy vậy cũng thả ra lực hỗn độn, điều hòa lực lượng. Khí tức thật mạnh, ngay cả Vân Vong Quy cũng ngạc nhiên. Ông cảm thấy, nếu lần này Quân Tiêu Dao có thể thành công, chẳng những có thể giải quyết triệt để vấn đề thể chất của Ngân Quả, còn có thể làm cho tu vi thiên phú Ngân Quả nâng cao một bước. Nói Quân Tiêu Dao là phụ mẫu tái sinh của Ngân Quả cũng không khác mấy. Thời gian tiếp tục trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần nửa tháng qua đi. Nửa tháng sau, năng lượng âm dương tràn đầy đã dần dần bình ổn lại. Tất cả đã đưa vào trong hai cái kén sáng. Kén sáng cũng dần dần ảm đạm, mặt ngoài mơ hồ có vết rạn hiện lên. Bọn họ sắp ra rồi. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, còn có đám người Vân Vong Quy, Ngân Phi. Kén sáng màu bạc đi đầu vỡ ra, bóng dáng Ngân Quả từ trong đó hiện lên. Nàng mặc một chiếc váy bạc, mái tóc bạc mềm mại xõa đến eo, mắt bạc sáng lạn. Không biết có phải vì huyết mạch lột xác hay không, hay là vì đã hoàn toàn khống chế yêu linh thể. Ngân Quả nhìn qua lại càng còn xinh xắn lanh lợi hơn lúc trước, da trắng như tuyết, đáng yêu hệt như búp bê sứ. Bên kia, kén sáng màu vàng cũng vỡ ra, một bóng dáng xuất hiện. Đuôi lông mày Quân Tiêu Dao hơi nhướn lên, lúc này đi ra không còn là quạ nhỏ lông đen, mà là một bé loli tóc vàng. Chương 3266, Vân Vong Quy tặng kiếm ý tuế nguyệt. Sợi tóc sáng lạn rực rỡ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô ngần, mũi nhỏ xinh xắn, môi anh đào căng mọng. Đôi mắt cũng là màu vàng, sáng long lanh, càng khôi hài hơn là, sau lưng còn có một đôi cánh nhỏ màu vàng kích cỡ rõ ràng không đúng, thoạt nhìn giống như vật trang trí. Sau khi bé loli tóc vàng xuất hiện, đầu tiên là cúi đầu nhìn chân ngắn nhỏ đầy thịt của mình. Cuối cùng không phải là chân gà nữa, hơn nữa còn từ ba chân biến thành hai chân. Nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, lao tới Quân Tiêu Dao. Cha, ta thành công rồi. Tiểu Kim Ô nhờ vào Thái Dương phần thiên thảo, còn có năng lượng âm dương điều hòa, cuối cùng đã hóa hình. Hơn nữa cũng không phụ kỳ vọng của Quân Tiêu Dao, quả nhiên là một bé loli tóc vàng. Không tệ, có thể sửa tên cho ngươi. Lúc trước gọi là Tiểu Hắc Tử, chẳng qua là Quân Tiêu Dao tùy ý đặt tên có chứa một tí chơi xấu. Hắn nhìn Tiểu Kim Ô, lại nhìn qua bên Ngân Quả bên cạnh. Sau đó nói, không bằng, gọi ngươi Kim La đi. Kim La, Ngân Quả, vừa khéo tương xứng. Một bên là Tam Túc Kim Ô, một bên là Hạo Nguyệt Ngân Hoàng. Có thể xưng là Kim Ngân Song La. Hay quá, Kim La nhảy nhót nói, cánh nhỏ màu vàng sau lưng cũng hưng phấn mà run lên, phe phẩy. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái tên tiểu hắc tử. Cuối cùng nàng cũng không còn là tiểu hắc tử nữa. Quả quả, ngươi, không sao chứ? Vân Vong Quy và Ngân Phi đều nhìn về phía Ngân Quả. Cha, mẹ, quả quả không sao, không chỉ như thế, quả quả có thể cảm giác được con còn mạnh hơn lúc trước một mảng lớn. Còn có lực lượng huyết mạch cũng mạnh hơn trước nữa. Lúc này Ngân Quả cũng có thể cảm giác được, yêu linh thể của nàng không còn là gánh nặng của nàng nữa, mà đã triệt để trở thành thiên phú có thể bị nàng khống chế. Thật tốt quá, dù lấy tính tình của Vân Vong Quy, lúc này cũng cảm xúc phập phồng. Vấn đề thể chất của Ngân Quả vẫn luôn là tâm bệnh của ông. Hiện tại đã được Quân Tiêu Dao giải quyết, ân huệ của đế tử với một nhà bọn ta, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Vân Vong Quy chắp tay với Quân Tiêu Dao, vẻ mặt chân thành. Nói lời này thì quá mức khách khí rồi, Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. Thực ra hắn cũng hiểu, đến bây giờ, Vân Vong Quy thực ra đã sớm không còn oán giận gì với Vân Thánh Đế Cung nữa. Càng nhiều hơn là cảm xúc bướng bỉnh quật cường, chỉ cần khơi thông, tự nhiên khúc mắc sẽ được cởi bỏ. Nhìn Quân Tiêu Dao, Vân Vong Quy như có quyết định nào đó trong lòng. Ông nói, đế tử, chỗ ta không có gì có thể báo đáp, có lẽ cũng chỉ có một thứ có thể tỏ lòng biết ơn. Vân Vong Quy dứt lời, thân hình chấn động, một luồng kiếm ý đặc thù tràn ngập dường như có thể già đi năm tháng. Tộc huynh, không cần như thế. Quân Tiêu Dao nhìn đến đây cũng nói, hắn biết Vân Vong Quy muốn cho hắn thứ gì, nhưng thực ra thật sự không cần như thế. Đế tử, sau khi bị trái tim yêu thần ký sinh, thiên tư tiềm lực của ta thực ra cũng gần như đã hao hết. Hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta đã sớm không còn sự mạnh dạn đi đầu như nghé con mới sinh lúc trước. Thời gian kế tiếp, chuyện duy nhất ta muốn làm là yên ổn sống bên người thân. Nếu kiếm ý tuế nguyệt này tiếp tục ở trên người ta, cũng chỉ là lãng phí thôi. Không bằng đưa nó cho người cần hơn. Đế tử là thiên kiêu đứng đầu địa mạch, tương lai thậm chí có thể là trụ cột của cả Vân Thánh Đế Cung. Chắc chắn khi ở trong tay ngươi, kiếm ý tuế nguyệt này sẽ không mai một mũi nhọn của nó. Lời nói của Vân Vong Quy rất chân thành, từ niên thiếu hăng hái, tranh phong cùng đế tử thiên mạch, bày ra tài hoa. Đến lúc cùng Ngân Phi quen biết yêu nhau, giận dỗi trốn khỏi Vân Thánh Đế Cung. Một đường mà đến, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, hiện tại cũng sớm đã thông suốt. Không phải mọi người đều phải cạnh tranh theo đuổi vị trí thiên hạ đệ nhất. Có đôi khi, cùng người nhà ngồi xem mây cuộn mây tan cũng là một loại hạnh phúc. Mấy người Ngân Phi bên cạnh chưa nói gì, bọn họ tôn trọng lựa chọn của Vân Vong Quy. Quân Tiêu Dao cũng than nhẹ, không cự tuyệt. Thực ra ý tưởng của Vân Vong Quy cũng giống với ý tưởng của hắn. Cùng người yêu, người nhà, hồng nhan yên ổn sống bên nhau chính là hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, Quân Tiêu Dao cho rằng, muốn có thể yên ổn chân chính, nhất định phải đi đến đỉnh điểm ai cũng không đến được. Chỉ có mạnh đến mức cả thế giới đều không có địch thủ, mới có năng lực làm cho ái nhân thân nhân của mình sống cuộc sống yên ổn, không bị bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì quấy rầy. Điều Quân Tiêu Dao muốn là bước lên đỉnh phong, Vân Đạm Phong khinh đưa mắt nhìn bốn phía đều không có kẻ địch sau lưng. Vân Vong Quy tách ra căn nguyên kiếm ý tuế nguyệt trong cơ thể mình, muốn tặng cho Quân Tiêu Dao. Đây cũng là thứ duy nhất ông có thể hồi báo cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không cự tuyệt nữa, hắn tôn trọng lựa chọn của Vân Vong Quy. Căn nguyên kiếm ý tuế nguyệt này mông lung vô cùng, đồng thời có kiếm ý lạnh thấu xương tuôn trào kèm theo khí tức thời gian. Trong đó thậm chí có thể nhìn thấy mảnh nhỏ thời gian tàn phá. Làm người ta đưa mắt nhìn đều như muốn trầm luân trong ý cảnh tuế nguyệt này. Tuy kiếm ý tuế nguyệt này không thể chân chính làm người ta có được lực lượng khống chế thời gian 5 tháng, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dẫu sao bất cứ vật gì dính dáng tới thời gian 5 tháng đều không phải vật phàm. Nếu là người bình thường, cho dù đạt được cũng khó mà luyện hóa áp chế, bởi vì năng lượng của kiếm ý tuế nguyệt này cũng cực kỳ to lớn bá đạo. Nhưng chuyện này đối với Quân Tiêu Dao tự nhiên không thành vấn đề. Thân hỗn độn của hắn có lực hỗn độn đủ để áp chế lực lượng của kiếm ý tuế nguyệt, sau đó hoàn toàn luyện hóa. Chương 3267, căn nguyên kiếm ý tuế nguyệt. Vừa lúc, thần thông kiếm đạo Quân Tiêu Dao tu luyện, Như Thị Ngã Trảm vân vân đã dùng rất lâu. Sau khi đạt được kiếm ý tuế nguyệt này, có lẽ Quân Tiêu Dao có thể lĩnh ngộ diễn hóa ra kiếm chiêu cường đại mới. Ngoài ra đừng quên, chỗ Sở Tiêu còn có thời thư. Chờ Sở Tiêu thu thập xong thời thư, Quân Tiêu Dao lại cướp lấy. Đến lúc đó, tham ngộ thời thư, lại để kiếm ý tuế nguyệt lột xác, uy năng chắc hẳn sẽ càng thêm khủng bố, làm người chờ mong. Đa tạ Vong Quy tộc huynh, Quân Tiêu Dao nhận lấy căn nguyên kiếm ý tuế nguyệt, nói. Ân tình của đế tử đối với một nhà bọn ta mới là không có gì báo đáp, chút này không tính là gì. Vân Vong Quy nói, vậy kế tiếp trở về Vân Thánh Đế Cung thôi. còn có sinh linh Ngân Hoàng tộc cũng có thể tìm nơi cư trú Vân Thánh Đế Cung. Quân Tiêu Dao nói, lấy thân phận của hắn, mấy chuyện này tự nhiên không nói chơi. Đa tạ đế tử, đám người Vân Vong Quy, Ngân Phi đều cảm tạ, cuối cùng cũng có thể trở về. Những tộc nhân địa mạch, từng người cũng bày ra vẻ mặt cảm khái và kích động. Trong Ngân Nguyệt Cốc, tộc nhân Ngân Hoàng tộc và tộc nhân địa mạch đều thu xếp lại rất nhiều sự vụ. Sau đó bước lên Vân Hải Long Chu, trong Vân Hải Long Chu tự thành một vùng không gian rộng lớn, chứa những tộc nhân này tự nhiên không nói chơi. Theo sau, Vân Hải Long Chu bay lên trời, phá vực mà đi. Mà sau khi Vân Hải Long Chu rời đi, nơi xa xung quanh Ngân Nguyệt Cốc, các thám tử của rất nhiều thế lực yêu tộc ẩn nấp đều báo lại. Sau khi biết cả Ngân Hoàng tộc trong Ngân Nguyệt Cốc đều ngồi Vân Hải Long Chu rời đi. Cường giả thế lực yêu tộc như Vạn Long Yêu Môn, Cửu Phượng tộc, Bạch Ngọc Tượng tộc, Núi Yêu Lang đều phẫn uất không thôi. Bọn họ ở trong cung điện yêu thần lục lọi long trời lở đất cũng không tìm được trái tim yêu thần và yêu thần cổ kinh. Thậm chí hai cây cổ dược gần cấp bậc tiên dược của yêu thần cũng không có tung tích. Ngẫm lại là biết, tuyệt đối đã bị Quân Tiêu Dao lấy đi rồi. Trong cung điện yêu thần tuy còn có tài nguyên khác, nhưng so sánh với những chí bảo này, ngay cả một cọng lông cũng kém. Di tàng lớn nhất yêu tộc bọn họ bị Quân Tiêu Dao cướp đoạt sạch sẽ. Liên hỏi người nào nhịn được, đổi thành thế lực khác, cho dù là thế lực thứ trung cực, những yêu tộc này đều sẽ nhào lên, xé nát hắn. Nhưng ai dè cố tình lại là thế lực trung cực, hơn nữa còn là Vân Thánh Đế Cung cường thế nhất trong thế lực trung cực. Vân Thánh Đế Cung tuy hiện giờ hiếm khi xuất thủ, nhưng cường thế đã từng đã đi sâu vào lòng người. Càng đừng nói khoảng thời gian trước, Vân Thánh Đế Cung mới hủy diệt Thánh Triều Thần Tiêu. Đây có thể nói là vết xe đổ, không có nào một phương yêu tộc nào muốn trở thành Thánh Triều Thần Tiêu tiếp theo. Vì thế bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Tiêu Dao thắng lợi trở về. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng, chờ Quân Tiêu Dao đi rồi, bọn họ ít nhất còn có thể mưu đồ ngân quả có yêu linh thể. Ai từng nghĩ, toàn bộ Ngân Hoàng tộc đều theo hắn rời đi. Đây là một cây lông cũng không để lại cho bọn họ. Đây không phải là từ hình dung, lúc Ngân Hoàng tộc đi, thậm chí còn gom lại mớ lông thật rơi rụng. Thật sự, một cọng lông đều không để lại, các thế lực yêu tộc của tinh giới yêu hoang có thể nói là khóc không ra nước mắt. Thiên kiêu dòng dõi nhà mình bị Quân Tiêu Dao đánh chết. Cung điện yêu thần nhất trong tâm trí bảo bị Quân Tiêu Dao cướp đi. Hiện giờ thậm chí ngay cả yêu linh thể cũng bị Quân Tiêu Dao mang đi. Có thể nói, những yêu tộc này thật sự hận Quân Tiêu Dao đến tận xương tủy. Nhưng lại cố tình không cách nào, không làm gì được hắn. Còn Quân Tiêu Dao tự nhiên sẽ không để ý đến ý nghĩ và cảm nhận của đám sâu kiến yêu tộc này. Bọn họ ngồi Vân Hải Long Chu rời đi tinh giới yêu hoang, trở về Vân Thánh tinh giới. Mà lúc Quân Tiêu Dao dẫn dắt mạch tộc nhân của Vân Vong Quy buông xuống trên tinh cầu tổ giữa tinh vực cổ Vân Thánh. Mảng lớn tộc nhân Vân Thị đều tập hợp đến. Đại trưởng lão Vân Thiên tự nhiên đã sớm biết tin tức, lan truyền việc này, cổ vũ uy danh cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao và đám người Vân Vong Quy rơi xuống, nhìn thấy gia tộc đã lâu không gặp, còn có những khuôn mặt tộc nhân hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ. Vân Vong Quy nhất thời cảm khái muôn vàn, còn có những tộc nhân trốn đi, lúc này cũng cảm xúc trào dâng. Đại trưởng lão, ta đã về rồi. Vân Vong Quy nhìn về phía đại trưởng lão Vân Thiên, ông sẽ không quên, ngày trước Vân Thiên gửi gắm kỳ vọng lớn lao cỡ nào đối với ông. Thậm chí muốn bồi dưỡng ông trở thành đế tử địa mạch. Nhưng đáng tiếc cuối cùng, về rồi thì tốt, đại trưởng lão Vân Thiên cũng cảm khái cười. Là ta khi đó quá mức ngang bướng. Vân Vong Quy thở dài. Thôi, bây giờ không cần phải nói gì hết, trước đây gia tộc cũng có sai lầm, không biết bao dung. Đại trưởng lão Vân Thiên nói. Tiếp đó tự nhiên là một phen đoàn tụ, mà ánh mắt rất nhiều tộc nhân ở đây nhìn về phía Quân Tiêu Dao cũng lần nữa xảy ra biến hóa, mang theo một loại tôn kính thậm chí sùng bái phát ra từ nội tâm. Trước đó bọn họ kính sợ Quân Tiêu Dao là vì thể chất, thiên phú và thực lực của hắn. Tuyệt đối là nhân vật yêu nghiệt đứng đầu, nhưng hiện tại, bọn họ tôn kính và sùng bái, không phải chỉ vì thực lực mà còn vì năng lực, thủ đoạn của Quân Tiêu Dao. Chương 3268, vùng âm dương tạo hóa, cung điện ngũ sắc. Vạch trần thân phận yêu thần chuyển thế. Yêu thần, rốt cuộc chuyện này là như nào? Ngân Phi đứng bên cạnh nghe thấy chữ yêu thần thì sắc mặt lập tức thay đổi, ôm nỗi hận không thể xóa bỏ. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, dựa theo điều tra, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì Long Thanh Huyền này chắc là có quan hệ với yêu thần, có lẽ là yêu thần chuyển thế. Cái gì? Nghe vậy, Ngân Phi nhìn về phía Long Thanh Huyền, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ lạnh lẽo. Hắn là yêu thần chuyển thế sao? Gương mặt Ngân Phi đầy sát khí, sớm biết Long Thanh Huyền có thân phận này thì bà chắc chắn sẽ giết chết hắn ngay lập tức mà không chọn cứu hắn. Cái gì, vậy mà hắn lại là, sắc mặt Ngân quả thay đổi, khó mà tin được,